Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ đó, tôi biết rằng Thu sẽ không bao giờ bày lại màn giới thiệu nào cả nữa. Nhưng vậy thì Yến là ai đây? Từ phương nào tới? Tôi cứ băn khoăn mãi, cứ suy nghĩ vẩn vơ về người con gái đã gặp trong vài phút ngắn ngủi kia. Linh cảm cho tôi biết rằng người tôi mong đợi từ lâu đã đến. Nhưng nàng là ai? Ở đâu? Thưa các bạn, cô gái tên là Yến xuất hiện bất ngờ ngay trước cửa phòng Sơn, làm anh quá sửng sốt và luôn mong tìm hiểu về người con gái lạ mặt đó. Thế nhưng chính Thu là em gái của Sơn cũng không hề hay biết về cô gái này. Vậy thì thực hư câu chuyện sẽ ra sao đây? Mời các bạn cùng chờ sang phần sau nhé! Các bạn thân mến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 truyện ma Chiếc Bóng để cùng Sơn tìm hiểu về cô gái tên là Yến đầy bí ẩn này. Tôi vẫn ôm mối thắc mắc về Yến trong lòng và lén đến tất cả các lớp thu em tôi học với hy vọng mong manh tìm gặp lại cô ấy, nhưng mọi sự đều vô ích. Tôi không thể làm được việc gì nữa. Khi mà đầu óc cứ bị những dấu chấm hỏi không có câu trả lời, giữa lúc tôi đang thất vọng và tự an ủi mình về cái sự gặp gỡ hồi tuần trước chỉ là ảo giác mơ hồ thôi, thì bất chợt Yến tìm đến. Cũng giống như lần trước, tôi đang ở bàn học lo mấy cái bài tiểu luận, bỗng nghe tiếng, "Xin chào." Tôi giật mình quay lại, suýt nữa thì bật kêu lên thành tiếng, "Chào ôi! Có phải tôi đang mơ chăng?" Yến đang đứng ngay trước cửa, tươi cười vẫy tay chào tôi. Tôi đứng phắt dậy, tay đụng luôn vào mé bàn đau điếng. Rõ ràng đây là sự thực mà, nào phải ảo ảnh mơ hồ gì nữa. Tim tôi đập mạnh, ấp úng hỏi, "Yến hả? Có phải Yến đó không?" Còn nàng thì vẫn giữ nguyên nụ cười rất tươi, lễ phép nói, "Dạ, anh Sơn vẫn khỏe chứ ạ?" À? "Nào Yến vào chơi đi, Thu nó đi vắng rồi, nhưng có lẽ sắp về đấy." Vừa nói xong, tôi thấy ngay là mình lạc đề rồi, nhưng may sao Yến không để ý thái độ lúng túng của tôi. Nàng tiến đến bàn học của tôi và ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tôi bắt đầu yên tâm và bình tĩnh đôi chút trở lại, vì Yến có vẻ không ra đi vội vã như lần trước. Rồi tôi nói, Tôi có hỏi Thu, nhưng nó nói là không có cô bạn nào tên là Yến cả, phải không anh? Rồi nàng tiếp lời và tôi gật đầu ngay. À, vậy con bé nói dối rồi. Nhưng Yến hơi cúi đầu xuống, chân di di xuống đất, nói. Dạ, không phải Thu nói dối đâu, mà là Yến đấy. Tôi ngạc nhiên, thế Yến không phải là bạn của Thu sao? Không phải đâu. Thế anh Sơn có trách Yến không? Đâu có sao. Vấn đề là Yến trở lại rồi. Và nàng ngẩng mặt lên hỏi tiếp. Nhưng anh có thắc mắc là tại sao Yến đến đây và lại nhận là bạn của Thu không? Có. Chút thôi. Sơ sơ thôi. Nhưng nếu Yến không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa đâu. Rồi nàng bỗng trở nên nghiêm trang nói. Yến muốn kể cho anh Sơn nghe một câu chuyện đây. Tôi im lặng, chờ nghe câu chuyện của người con gái bí mật đang đối diện với mình. Yến trầm ngâm giây lát và bắt đầu nói. Trước khi ba má của anh mua căn nhà này, thì đây là nhà của Yến đấy. À, tôi khẽ thốt lên. Và căn phòng anh đang ở đây cũng là phòng của Yến đấy. Từ khi anh dọn về đây ở, sự sắp xếp cũng không thay đổi gì mấy. Đây cũng chính là chỗ để bàn học của Yến ngày xưa đấy. Còn kia là chiếc giường. Chỉ khác có chỗ anh để dàn máy, thì ngày trước Yến để cái piano ở đó. Tuần trước đến đây, Yến định nói, nhưng thấy anh đang bận học cho nên thôi. Yến muốn cảm ơn anh Sơn đã nuôi con Jenny dùm cho Yến. Con Jenny! Và tôi chợt hiểu ra. Thực ra khi mới dọn vào phòng này, cảm giác đầu tiên cho tôi... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net